2. Năm, đình chỉ thực hiện hợp đồng. 2. Năm, một, khái niệm. Từ quy định tại Điều 310 Luật Thương mại năm 2005, có thể định nghĩa khái niệm đình chỉ thực hiện hợp đồng như sau. Đình chỉ thực hiện hợp đồng là một chế tài trong hoạt động thương mại. Theo đó, một bên có quyền chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình và làm hợp đồng chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo đình chỉ. Khi bên kia có hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Trừ trường hợp xảy ra một trong các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294. 2. Năm 2. Điều kiện áp dụng. Khái niệm nêu trên đã bao hàm các điều kiện mở hoặc đơn, căn cứ, đóng hoặc đơn, làm phát sinh quyền đình chỉ thực hiện hợp đồng của một bên đối với bên kia. Theo đó, có hai loại căn cứ như sau. Thứ nhất, khi một bên vi phạm hợp đồng trong trường hợp các bên đã thỏa thuận là điều kiện để đình chỉ thực hiện hợp đồng. Như vậy, loại căn cứ này phát sinh từ thỏa thuận của các bên. Các bên có thể thỏa thuận một bên có quyền đình chỉ thực hiện hợp đồng cả trong trường hợp vi phạm của bên kia thuộc loại vi phạm không cơ bản. Tuy nhiên, thực tiễn hợp đồng cho thấy nếu các bên có thỏa thuận thì các thỏa thuận đó cũng chỉ nhằm vào các vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Thứ hai, khi một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng, đây là căn cứ luật định. Nên khi một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng thì bên kia có quyền áp dụng chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không cần có thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận của các bên bao hàm cả trường hợp vi phạm hợp đồng thì bên bị vi phạm có thể đồng thời viện dẫn cả hai loại căn cứ này. Chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng được áp dụng bằng cách bên bị vi phạm thông báo cho bên vi phạm về việc áp dụng chế tài này. Mở hoặc đơn, Điều 315 Luật Thương mại năm 2005, đóng hoặc đơn. Điều đó có nghĩa là chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng không tự động được áp dụng. Nói cách khác, bên bị vi phạm không thể mặc nhiên coi hợp đồng bị đình chỉ khi bên đó cho rằng đã xảy ra căn cứ để đình chỉ thực hiện hợp đồng. Trái lại, nếu bên bị vi phạm không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, thì coi hợp đồng là mặc nhiên bị đình chỉ, thì chính bên đó sẽ bị xem là vi phạm hợp đồng do không tiếp tục thực hiện hợp đồng. 2. Năm 3. Hậu quả pháp lý. Theo quy định tại Điều 311 Luật Thương mại năm 2005 thì, khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện, thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo đình chỉ. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán hoặc thực hiện nghĩa vụ đối ứng. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm bên vi phạm nhận được thông báo đình chỉ, nghĩa là các quyền và nghĩa vụ hợp đồng chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm đó, chứ không làm hợp đồng mất hiệu lực, mở hoặc đơn hay không có hiệu lực, đóng hoặc đơn từ thời điểm giao kết. Việc một bên đã thực hiện nghĩa vụ của mình trước thời điểm hợp đồng chấm dứt hiệu lực làm phát sinh quyền của bên đó. Được yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ đối ứng, quyền này vẫn tiếp tục tồn tại sau thời điểm hợp đồng bị chấm dứt do bên bị vi phạm áp dụng chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng. Ví dụ, bên bán giao thiếu hàng và không có khả năng giao đủ hàng, bên mua nhận số hàng bị giao thiếu và thông báo cho bên bán về việc đình chỉ hợp đồng. Trong trường hợp này, bên mua phải thanh toán tiền hàng tương ứng với giá trị số hàng đã nhận, bên bán không phải giao số hàng còn thiếu nữa. 2, 5, 4, quan hệ chế tài khác. Khi áp dụng chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên bị vi phạm đồng thời có quyền yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại. Mở hoặc đơn, khoảng 2 Điều 311 Luật Thương mại 2005, đóng hoặc đơn. Vấn đề được đặt ra là liệu bên cạnh yêu cầu bồi thường thiệt hại, bên bị vi phạm có được yêu cầu trả khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng hay không, nếu như trong hợp đồng có thỏa thuận phạt vi phạm. Vấn đề này được đặt ra bởi vì dường như có thể hiểu rằng theo quy định tại khoản 1 Điều 311 Luật Thương mại năm 2005 thì khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì thỏa thuận phạt vi phạm cũng chấm dứt hiệu lực cùng với các thỏa thuận hợp đồng khác. Theo quan điểm của giáo trình này thì nếu hiểu rằng trong trường hợp đình chỉ hợp đồng thì thỏa thuận phạt vi phạm cũng chấm dứt hiệu lực là không phù hợp với chức năng của chế tài phạt vi phạm như đã trình bày ở trên, và vì vậy bên bị vi phạm vẫn phải được yêu cầu trả tiền phạt vi phạm như đã thỏa thuận. Tuy nhiên, để tránh rắc rối do có sự không rõ ràng này, bên bị vi phạm có thể yêu cầu trả tiền phạt vi phạm trước khi tuyên bố, mở hoặc đơn áp dụng chế tài, đóng hoặc đơn, đình chỉ thực hiện hợp đồng. Bởi vì khi bên bị vi phạm thực hiện quyền yêu cầu này thì phát sinh nghĩa vụ trả tiền phạt vi phạm của bên vi phạm và nghĩa vụ đó không mất đi khi hợp đồng bị đình chỉ. Các chế tài còn lại bao gồm buộc thực hiện đúng hợp đồng, tạm ngừng thực hiện hợp đồng và hủy hợp đồng không thể được áp dụng đồng thời với chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng vì hậu quả pháp lý của chúng mâu thuẫn với nhau. 2.6. Hủy bỏ hợp đồng. 2.6.1. Khái niệm. Từ quy định tại Điều 312 Luật Thương mại năm 2005 có thể định nghĩa khái niệm hủy bỏ hợp đồng như sau. Hủy bỏ hợp đồng là một loại chế tài trong thương mại, bao gồm hủy bỏ một phần hợp đồng là việc bãi bỏ thực hiện một phần nghĩa vụ hợp đồng và hủy bỏ toàn bộ hợp đồng là việc bãi bỏ toàn bộ việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng. Có thể được bên bị vi phạm áp dụng khi xảy ra trường hợp mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để hủy hợp đồng hoặc khi bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Trừ các trường hợp bên vi phạm được miễn trách nhiệm theo quy định tại Điều 294. Định nghĩa trên cho thấy chế tài hủy bỏ hợp đồng được phân thành hai loại hoặc hai hình thức. Hủy bỏ một phần hợp đồng và hủy bỏ toàn bộ hợp đồng. 2.6.2. Hủy bỏ một phần hợp đồng. Hủy bỏ một phần hợp đồng là việc bên bị vi phạm tuyên bố, mở ngoặc đơn, thông báo, đóng ngoặc đơn với bên vi phạm về việc bãi bỏ thực hiện một phần nghĩa vụ hợp đồng, mở ngoặc đơn khoảng 3, điều 312, đóng ngoặc đơn. 2.6.2.1. Điều kiện áp dụng. Bên bị vi phạm có thể tuyên bố hủy bỏ một phần hợp đồng trong các trường hợp như sau. Thứ nhất, khi xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để hủy bỏ một phần hợp đồng. Căn cứ để hủy bỏ một phần hợp đồng là thỏa thuận trong đó phải nêu rõ loại hành vi vi phạm và hình thức hủy bỏ hợp đồng là hủy bỏ một phần hợp đồng. Trường hợp thỏa thuận không nêu rõ hình thức hủy hợp đồng mà chỉ nêu chung dưới dạng bên A mở ngoặc đơn hoặc bên B đóng ngoặc đơn hoặc bên bị vi phạm có quyền hủy hợp đồng thì hình thức hủy hợp đồng được áp dụng phải căn cứ vào ý chí đích thực của các bên mở ngoặc đơn thông qua giải thích hợp đồng đóng ngoặc đơn. Có thể áp dụng hình thức hủy hợp đồng đối với cả hợp đồng không thuộc loại hợp đồng có thỏa thuận về việc giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần như quy định tại Điều 313. Miễn là việc hủy một phần hợp đồng có thể thực hiện được mà không ảnh hưởng tới các quyền và nghĩa vụ hợp đồng còn lại. Ví dụ 1. Các bên trong hợp đồng thi công công trình xây dựng gồm một số hạng mục thi công xây dựng khác nhau có thể thỏa thuận chủ đầu tư được hủy một phần hợp đồng. Đối với một hạng mục thi công mà nhà thầu thi công chậm trễ và không đạt yêu cầu chất lượng. Thứ hai, khi một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng đối với một phần hợp đồng. Đây là căn cứ hủy hợp đồng theo luật định, các bên không cần phải thỏa thuận. Trường hợp các bên thỏa thuận về các trường hợp xảy ra hành vi vi phạm là điều kiện để hủy một phần hợp đồng, trong đó bao gồm cả các hành vi vi phạm cơ bản hợp đồng, thì bên bị vi phạm có thể tuyên bố mở ngoặc đơn, thông báo, đóng ngoặc đơn, hủy hợp đồng dựa trên cả hai căn cứ này. Các quy định tại Điều 313 chỉ là các quy định cụ thể hóa căn cứ hủy hợp đồng do có hành vi vi phạm cơ bản hợp đồng đối với các loại hợp đồng có thỏa thuận giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần. Còn đối với các loại hợp đồng khác, việc xác định có hay không hành vi vi phạm cơ bản hợp đồng căn cứ quy định chung tại khoản 13, Điều 3, Luật Thương mại năm 2005. 2.6.2.2. Hậu quả pháp lý. Căn cứ quy định chung về hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng tại Điều 314 Luật Thương mại 2005, cũng như quy định riêng về hủy bỏ một phần hợp đồng tại khoản 3 Điều 312, thì hậu quả pháp lý đối với việc hủy bỏ một phần hợp đồng như sau. Khi áp dụng chế tài hủy hợp đồng dưới hình thức hủy một phần hợp đồng, thì phần hợp đồng đó, mở ngoặc đơn, bị xem là đóng ngoặc đơn, không có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Các bên không phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận đối với phần hợp đồng đó. Các phần còn lại của hợp đồng vẫn còn hiệu lực, bao gồm cả thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ sau khi hủy bỏ hợp đồng và về giải quyết tranh chấp. Bên cạnh đó, các bên có quyền đòi lại lợi ích do việc đã thực hiện phần nghĩa vụ của mình theo phần hợp đồng bị hủy. Nếu các bên đều có nghĩa vụ hoàn trả thì nghĩa vụ của họ phải được thực hiện đồng thời. Trường hợp không thể hoàn trả bằng chính lợi ích đã nhận thì bên có nghĩa vụ phải hoàn trả bằng tiền. Ví dụ, trong ví dụ 1 nêu trên, nhà thầu thi công xây dựng, mở ngoặc đơn, bên vi phạm, đóng ngoặc đơn, có quyền yêu cầu chủ đầu tư, mở ngoặc đơn, bên bị vi phạm, đóng ngoặc đơn, thanh toán tương ứng với giá trị các công việc đã thực hiện cho hạng mục công trình thuộc phần hợp đồng bị hủy. Ở đây cần đặc biệt lưu ý rằng, mặc dù việc hủy một phần hợp đồng cũng làm cho phần hợp đồng đó không có hiệu lực từ thời điểm giao kết tương tự như đối với hợp đồng vô hiệu từng phần. Tuy nhiên, cách giải quyết hậu quả pháp lý là khác nhau. Trong khi đối với hợp đồng vô hiệu nói chung và hợp đồng vô hiệu từng phần nói riêng, các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu. Mở ngoặc đơn khoảng 2 điều 137 Bộ luật Dân sự năm 2005, đóng ngoặc đơn. Còn đối với hủy một phần hợp đồng thì các bên chỉ có quyền đòi lại lợi ích do đã thực hiện phần nghĩa vụ của mình theo phần hợp đồng bị hủy. Mở ngoặc đơn khoảng 2 điều 314 Luật Thương mại 2005, đóng ngoặc đơn. Như vậy, giả sử trong ví dụ 1 nêu trên, phần hợp đồng đối với hạng mục thi công xây dựng, mở ngoặc đơn, chẳng hạn do không được cấp phép, đóng ngoặc đơn, bị vô hiệu một phần, thì mở ngoặc đơn, các, đóng ngoặc đơn, bên có lỗi làm cho phần hợp đồng đó vô hiệu, phải tháo dỡ các phần hạng mục công trình đã thực hiện, mở ngoặc đơn, khôi phục lại tình trạng ban đầu, đóng ngoặc đơn. Trong khi đó, đối với trường hợp hủy một phần hợp đồng, thì các phần hạng mục công trình đã thực hiện không phải bị tháo dỡ và chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu phần giá trị công việc đã thực hiện. 2623. Quan hệ với các chế tài khác. Theo quy định tại khoản 3 điều 314 Luật Thương mại 2005, thì trong trường hợp hủy, mở ngoặc đơn một phần, đóng ngoặc đơn, hợp đồng, thì bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Điều đó cũng có thể được rút ra từ quy định tại điều 316 Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, liệu bên cạnh yêu cầu bồi thường thiệt hại, bên bị vi phạm có được yêu cầu trả khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng hay không, nếu như trong hợp đồng có thỏa thuận phạt vi phạm? Vấn đề này được đặt ra bởi vì dường như có thể hiểu rằng theo quy định tại khoản 1 điều 314 Luật Thương mại 2005, thì sau khi hủy bỏ một phần hợp đồng, thì thỏa thuận phạt vi phạm liên quan đến phần hợp đồng bị hủy cũng được xem là không có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Về vấn đề này, xem mục 2633 dưới đây. 263. Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng. Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng là việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng. 2631. Điều kiện áp dụng. Từ quy định chung về căn cứ áp dụng chế tài hủy hợp đồng, cần lưu ý một số điểm đối với trường hợp hủy toàn bộ hợp đồng như sau. Thứ nhất, đối với thỏa thuận của các bên về hành vi vi phạm là căn cứ để hủy hợp đồng, thì thỏa thuận đó không được giới hạn vào trường hợp hủy một phần hợp đồng. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp thỏa thuận được diễn đạt như bên A mở ngoặc đơn hoặc bên B đóng ngoặc đơn hoặc bên bị vi phạm có quyền hủy hợp đồng, thì bên bị vi phạm vẫn có thể chỉ được hủy một phần hợp đồng. Nếu ý chí đích thực của các bên chỉ giới hạn vào trường hợp hủy một phần hợp đồng và việc hủy một phần hợp đồng là có thể thực hiện được mà không ảnh hưởng đến hoặc phụ thuộc vào các phần còn lại của hợp đồng. Tuyên bố đơn phương của một bên và sự chấp nhận tuyên bố đó của bên kia dưới dạng im lặng, mở ngoặc đơn không trả lời, đóng ngoặc đơn cũng có thể được coi là thỏa thuận. Ví dụ 2, bên A giao hàng chậm cho bên B, bên B yêu cầu bên A thực hiện đúng hợp đồng và gia hạn cho bên A thêm 1 tuần. Bên A đề nghị được gia hạn thêm 2 tuần và cam kết nếu không giao hàng trong thời hạn này thì bên B có quyền hủy hợp đồng. Bên B không trả lời đề nghị này. Nhưng sau đó, bên A vẫn không giao hàng được trong thời hạn 2 tuần đó. Trong trường hợp này, bên B có quyền hủy hợp đồng. Thứ hai, đối với vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng là căn cứ để hủy toàn bộ hợp đồng thì vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng đó phải gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng. Bởi vì trong trường hợp vi phạm cơ bản chỉ ảnh hưởng đến một phần hợp đồng, bên bị vi phạm vẫn có thể đạt được mục đích hợp đồng đối với các phần còn lại. Ví dụ, trong ví dụ 1 nêu trên, nhà thầu xây dựng chỉ thực hiện chậm trễ và không đạt yêu cầu chất lượng đối với một hạng mục công trình, còn các hạng mục công trình trước đó được thi công đúng hạn và đảm bảo chất lượng, thì chủ đầu tư chỉ được hủy một phần hợp đồng đối với phần hợp đồng liên quan đến hạng mục công trình bị thi công chậm trễ và không đạt yêu cầu chất lượng. 2632. Hậu quả pháp lý. Theo quy định tại điều 314, thì sau khi hủy bỏ, mở ngoặc đơn, toàn bộ, đóng ngoặc đơn, hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, Các bên không phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng, trừ thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ sau khi hủy bỏ hợp đồng và về giải quyết tranh chấp. Các bên có quyền đòi lại lợi ích do việc đã thực hiện phần nghĩa vụ của mình theo hợp đồng. Nếu các bên đều có nghĩa vụ hoàn trả, thì nghĩa vụ của họ phải được thực hiện đồng thời. Trường hợp không thể hoàn trả bằng chính lợi ích đã nhận, thì bên có nghĩa vụ phải hoàn trả bằng tiền. Ở đây cũng cần lưu ý sự khác biệt trong việc giải quyết hậu quả của hủy toàn bộ hợp đồng và hợp đồng vô hiệu toàn bộ tương tự như đã trình bày tại mục 2622 trên đây. 2633 quan hệ với các chế tài khác. Theo quy định tại khoản 3 điều 314 Luật Thương mại 2005 thì bên bị vi phạm mở hoặc đơn, bên áp dụng chế tài hủy hợp đồng, đóng hoặc đơn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Điều đó cũng có thể được rút ra từ quy định tại điều 316 Luật Thương mại 2005. Vấn đề được đặt ra là liệu bên cạnh yêu cầu bồi thường thiệt hại, bên bị vi phạm có được yêu cầu trả khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng hay không? Nếu như trong hợp đồng có thỏa thuận phạt vi phạm. Vấn đề này được đặt ra bởi vì tương tự như trong trường hợp đình chỉ hợp đồng, dường như có thể hiểu rằng theo quy định tại khoản 1 điều 314 thì khi hợp đồng bị hủy bỏ thì thỏa thuận phạt vi phạm cũng bị xem là không có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Theo quan điểm của giáo trình này, thì nếu hiểu rằng trong trường hợp hủy hợp đồng, thì thỏa thuận phạt vi phạm cũng bị xem là không có hiệu lực từ thời điểm giao kết là không phù hợp với chức năng của chế tài phạt vi phạm như đã trình bày ở trên. Và vì vậy, bên bị vi phạm vẫn phải được yêu cầu trả tiền phạt vi phạm như đã thỏa thuận. Tuy nhiên, để tránh rắc rối do có sự không rõ ràng này, bên bị vi phạm có thể yêu cầu trả tiền phạt vi phạm trước khi tuyên bố, mở hoặc đơn, áp dụng chế tài, đóng hoặc đơn, hủy hợp đồng. Bởi vì khi bên bị vi phạm thực hiện quyền yêu cầu này, thì phát sinh nghĩa vụ trả tiền phạt vi phạm của bên vi phạm và nghĩa vụ đó không mất đi khi hợp đồng bị hủy. 2.7. Các chế tài khác theo thỏa thuận giữa các bên. Theo quy định tại điều 292, ngoài các chế tài được quy định cụ thể trong luật, và như được trình bày trên đây, các bên có thể thỏa thuận các biện pháp khác không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế. Như vậy, các biện pháp mà các bên có thể thỏa thuận theo quy định này được xem là chế tài trong thương mại khi thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, biện pháp đó phải gắn liền với một hành vi vi phạm hợp đồng, nghĩa là một hành vi vi phạm hợp đồng nào đó của một bên sẽ là căn cứ để bên kia áp dụng biện pháp đã thỏa thuận. Thứ hai, biện pháp đó không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế. Trong thực tiễn hoạt động thương mại, việc thỏa thuận các biện pháp khác có tính chất chế tài ngoài các chế tài được quy định cụ thể trong luật thương mại 2005 là không phổ biến. Tuy nhiên, cũng có thể quan sát thấy một số thỏa thuận có tính chất chế tài vi phạm hợp đồng như sau. Bên mua được quyền chiết khấu giảm trừ 2% tiền hàng nếu bên bán giao hàng chậm không quá 7 ngày, chiết khấu giảm trừ 4% tiền hàng nếu bên bán giao hàng chậm không quá 14 ngày, tính từ ngày hết thời hạn giao hàng. Bên mua có quyền hủy hợp đồng nếu bên bán không giao hàng sau 14 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn giao hàng. Trong thỏa thuận này, biện pháp chiết khấu giảm trừ tiền hàng được xem là biện pháp chế tài khác, mà không phải là thỏa thuận phạt vi phạm. Ba la mã. Khiếu nại trong hoạt động thương mại. 3.1. Chức năng của khiếu nại trong hoạt động thương mại. Khiếu nại là một chế định đặc thù của pháp luật thương mại. Ghi chú. Chi tiết hơn về chế định khiếu nại trong pháp luật thương mại Việt Nam, pháp luật thương mại nước ngoài và trong Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 tham khảo. Phan Huy Hồng, thời hạn khiếu nại trong hoạt động thương mại. Pháp luật, thực tiễn tài phán và các quan điểm. Tạp chí nghiên cứu luật pháp, số 8, mở hoặc đơn, 145, đóng hoặc đơn, tháng 4 năm 2009, trang 44 đến trang 51. Hết ghi chú. Nhằm buộc bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm phải nhanh chóng yêu cầu bên vi phạm tuân thủ nghĩa vụ hợp đồng và khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm, để hậu quả của hành vi vi phạm đó không tiếp tục gây trở ngại đến các quan hệ thương mại khác. Với mục đích như vậy, chế định khiếu nại đặt ra các thời hạn, và nếu trong thời hạn đó bên bị vi phạm không khiếu nại, thì coi như chấp nhận vi phạm của bên vi phạm và mất quyền viện dẫn các vi phạm của bên vi phạm. Như vậy, khi bên bị vi phạm không khiếu nại trong thời hạn khiếu nại, mà sau đó khởi kiện bên bị vi phạm, thì tòa án hoặc trọng tài sẽ không chấp nhận yêu cầu, do bên bị vi phạm không còn căn cứ pháp luật cho yêu cầu của mình. Tuy nhiên, khiếu nại trong hoạt động thương mại không phải là một thủ tục tiền tố tụng. Bởi vậy, ngay khi thời hạn khiếu nại vẫn còn, thì bên bị vi phạm không bắt buộc phải khiếu nại mà có thể khởi kiện ngay. Ngoài ra, việc không khiếu nại trong thời hạn khiếu nại không làm bên bị vi phạm mất quyền khởi kiện. Cho dù bên bị vi phạm không khiếu nại trong thời hạn khiếu nại, thì tòa án hay trọng tài vẫn phải thụ lý đơn kiện nếu bên đó khởi kiện trong thời hiệu khởi kiện. Ghi chú, do không có sự khác biệt giữa Bộ Luật Dân sự 2005 và Luật Thương mại 2005 trong quy định về thời hiệu khởi kiện, nên giáo trình này không đề cập vấn đề này. Về thời hiệu khởi kiện, tham khảo Đỗ Văn Đại, Đỗ Văn Hữu, hậu quả của hết thời hiệu khởi kiện trong lĩnh vực hợp đồng. Tạp chí Nghiên cứu luật pháp, hiến kế lập pháp, tháng 3 năm 2006, mở ngoặc đơn 70, đóng ngoặc đơn, trang 17-19. Hết ghi chú. Nhưng trong trường hợp này, tòa án hay trọng tài sẽ không chấp nhận yêu cầu do bên bị vi phạm bị coi là chấp nhận vi phạm của bên vi phạm và vì vậy mất quyền viện dẫn đến vi phạm. Trong thực tiễn hoạt động thương mại có nhiều trường hợp thương nhân không biết đến và không hiểu chế định khiếu nại này dẫn đến thua thiệt mà theo cảm nhận của họ có thể là bất công. Tuy nhiên, nhân vấn đề này cũng cần nhấn mạnh rằng pháp luật thương mại đòi hỏi thương nhân với tư cách là những người lấy hoạt động thương mại làm nghề nghiệp của mình phải hiểu biết pháp luật thương mại. 3.2. Các thời hạn khiếu nại. Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 thì như vậy mọi hành vi vi phạm đều là đối tượng điều chỉnh của chế định khiếu nại. Tuy nhiên, do tính chất của hành vi vi phạm trong các loại hợp đồng và ảnh hưởng của chúng đến quan hệ hợp đồng là khác nhau, nên Luật Thương mại 2005 quy định các thời hạn khác nhau. Cụ thể, theo quy định tại Điều 318 Luật Thương mại 2005, thì có các thời hạn khiếu nại như sau. Thứ nhất, thời hạn khiếu nại trong hoạt động logistics có giao nhận hàng hóa, thì khiếu nại về hư hỏng, mất mát đối với hàng hóa là 14 ngày kể từ ngày giao hàng cho người nhận. Mở ngoặc đơn. Điểm D khoản 1, điều 237 đóng ngoặc đơn. Người có quyền khiếu nại là người có quan hệ hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics, có thể đồng thời, không nhất thiết là người nhận hàng. Thời hạn 14 ngày là ngắn. Bởi vậy, rất cần được khách hàng của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics lưu ý, đặc biệt trong trường hợp khách hàng không đồng thời là người nhận hàng. Việc không khiếu nại trong thời hạn này dẫn đến hậu quả thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được miễn trách nhiệm, nghĩa là khách hàng mất quyền viện dẫn đến vi phạm gây ra sự mất mát, hư hỏng đối với hàng hóa. Thứ hai, các bên có thể thỏa thuận thời hạn khiếu nại đối với tất cả các hành vi vi phạm hợp đồng khác. Với trường hợp nêu trên đây, trường hợp các bên có thỏa thuận thì áp dụng thời hạn khiếu nại theo thỏa thuận đó. Tuy nhiên, mọi thỏa thuận mà trong đó thời hạn khiếu nại kết thúc sau thời hiệu khởi kiện thì khoảng thời gian vượt quá thời hiệu khởi kiện cũng không có ý nghĩa. Thứ ba, trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời hạn khiếu nại về số lượng hàng hóa là 3 tháng kể từ ngày giao hàng. Ngày giao hàng ở đây là ngày giao hàng trên thực tế, không phải là ngày giao hàng theo hợp đồng. Tuy nhiên, giao hàng thực tế ở đây phải được hiểu là hành vi pháp lý, nghĩa là bên giao coi như đã giao hàng nếu bên kia không nhận hàng và việc không nhận hàng là vi phạm nghĩa vụ nhận hàng. Thứ tư, trường hợp các bên không thỏa thuận thì thời hạn khiếu nại là 6 tháng kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về chất lượng hàng hóa. Trong trường hợp hàng hóa có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn bảo hành. Thứ năm, trường hợp các bên không thỏa thuận thì thời hạn khiếu nại là 9 tháng kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, hoặc trong trường hợp có bảo hành thì kể từ ngày hết thời hạn bảo hành đối với khiếu nại về các vi phạm khác. Diễn đạt của quy định này có thể dẫn đến cách hiểu rằng chỉ cần hợp đồng có thỏa thuận bảo hành thì thời hạn khiếu nại là 9 tháng đối với tất cả các vi phạm khác tính từ ngày hết thời hạn bảo hành. Tuy nhiên, theo quan điểm của giáo trình này thì hiểu như vậy là không hợp lý, mà thời hạn khiếu nại chỉ tính từ ngày hết thời hạn bảo hành đối với các nghĩa vụ bảo hành mà thôi. Tài liệu tham khảo 1. Phan Huy Hồng, 2010, Nguyên tắc lỗi trong pháp luật thương mại Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 11, mở ngoặc đơn 271, đóng ngoặc đơn, gạch 2010, trang 19-33. 2. Phan Huy Hồng, 2009, Thời hạn khiếu nại trong hoạt động thương mại, pháp luật, thực tiễn tài phán và các quan điểm, Tạp chí Nghiên cứu, Lập pháp, số 8, mở ngoặc đơn 145, đóng ngoặc đơn, tháng 4 năm 2009, trang 44-51. 3. Đỗ Văn Đại, Đỗ Văn Hữu, 2006, Hậu quả của hết thời hiệu, khởi kiện trong lĩnh vực hợp đồng, Tạp chí Nghiên cứu luật pháp, Hiến kế lập pháp, số 3, 2006, mở ngoặc đơn 70, đóng ngoặc đơn, trang 17-19. 4. Robert Ribeiro, 2003-2005, Commercial Contracts, Drafting, Techniques and Precedents, Torogos Publishing, London, trang 60. 5. Quyết định Giám đốc thẩm số 5, gạch 2004, gạch HDTP, gạch ngang, GS, ngày 25 tháng 3 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán. Mở ngoặc đơn, vấn đề lỗi, đóng ngoặc đơn. 6. Quyết định Giám đốc thẩm số 28, gạch 2003, gạch HDTP, gạch ngang, GS, ngày 3 tháng 11 năm 2003, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, mở ngoặc đơn, vấn đề lỗi, đóng ngoặc đơn. 7. Bản án sơ thẩm số 245, gạch 2005, gạch KGTM, gạch ngang ST, ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bản án phúc thẩm số 91, gạch 2005, gạch KGTM, gạch ngang PT, ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định Giám đốc thẩm số 07, gạch 2007, gạch KGTM, gạch ngang GDT, ngày 7 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, mở ngoặc đơn, vấn đề thời hạn khiếu nại, đóng ngoặc đơn. 8. Bản án sơ thẩm số 94, gạch KTST, ngày 10 tháng 5 năm 2005 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bản án phúc thẩm số 86, gạch 2005, gạch KTPT, ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định Giám đốc thẩm số 07, gạch 2006, gạch KGTM, gạch ngang GDT, ngày 6 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, mở ngoặc đơn, vấn đề thời hạn khiếu nại, đóng ngoặc đơn.